Thần Vương lệnh, chương 14:14, trừng phạt bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rõ ràng không khác, là đang cố ý nhục nhã cô. Thiết Ngưng Sương tức giận muốn ném chén trà xuống đất. Bên cạnh, Vũ Sơn vội đưa tay, bắt lấy cánh tay Thiết Ngưng Sương, ngưng trọng lắc đầu. Ý là xin tiểu thư hãy nhịn một chút. Thiết Ngưng Sương muốn nói gì đó, Tần Thiên đi tới cửa cao giọng nói. Tô gia các người, nhớ kỹ lời tôi nói. 10 ngày sau, nếu không làm như tôi yêu cầu, tôi sẽ khiến các người cửa nát nhà tan. Thanh âm lanh lảnh, như đang ra mệnh lệnh tối cao cho bọn họ. Giờ khắc này, bóng lưng của hắn bỗng nhiên cao lớn vô hạn. Trong lúc nhất thời, toàn trường bị một loại không khí cây ếch ủng bố bao phủ, lặng ngắt như tờ. Tiểu thư, đi mau, Vũ Sơn khẽ hô một tiếng, mang theo Thiết Ngưng Sương cùng với đám vệ sĩ, đuổi theo. Đám vệ sĩ đồng loạt rút lui. Trong phút chốc, ngoài cửa không còn ai, người Tô gia vọt ra, nhìn thấy một đội Mercedes-Benz đông nghịt, giống như con rồng dài màu đen, uốn lượn từ từ lăn bánh, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Bọn họ như vừa tỉnh mộng, trách không được tên họ Tần lại dám mạnh miệng như vậy, hóa ra là hắn có Thiết gia chống lưng. Tô Văn Thành nói, vẻ mặt bọn người Tô gia đăm chiêu, trong lòng đang suy nghĩ hai chuyện Tần Thiên vừa nói. Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải chịu trách nhiệm vì chuyện đó sao? Còn có công ty trong tay Tô Văn Thành, hiện giờ sắp đưa lên sàn, là trụ cột kinh tế trọng yếu của Tô gia. Chẳng lẽ, thật sự phải trả lại cho Dương Ngọc Lan? Gia gia không cần kinh hoàng, con biết rồi. Lời nói của Tô Văn Thành, khiến cho mọi người chú ý. Anh Văn Thành, anh biết gì rồi? Tô Văn Bân vội vàng hỏi. Tô Văn Thành cười lạnh nói. Họ Tần kia không phải có Thiết gia chống lưng. Mọi người quên cháu vừa nói rồi sao? Hắn mạo danh Vương Bá Niên, ép Mã Dung sa thải Tào Đức và Lý Cường. Ngay cả giấy phép hành nghề y cũng bị thu hồi. Theo cháu được biết, Thiết gia lão gia tử thân có bệnh cũ khó có thể khỏi hẳn. Cháu đoán Thiết gia cũng nhận được tin tức, hoài nghi họ Tần kia có quan hệ với Vương Bá Niên, cho nên mời hắn đi khám bệnh. Loại chuyện này, nói trắng ra là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Buồn cười cho tên họ Tần. Lại còn làm ra vẻ, ép đại tiểu thư Thiết gia ở trước mặt mọi người cúi đầu dâng trà. Chờ Thiết gia phát hiện ra, Tần Thiên không biết chữa bệnh, chỉ là một tên giang hồ đại lừa đảo tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nghe hắn phân tích xong, mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý, trên mặt cuối cùng lại lộ ra nụ cười. Văn Thành, cháu phải nghĩ biện pháp vạch trần Tần Thiên, tranh thủ hảo cảm của Thiết tiểu thư. Tô gia nếu như có thể cùng Thiết gia trở thành thông gia. Đó mới thật sự là đại sự làm rạng rỡ tổ tông. Tô Văn Thành kích động nói. Ông nội yên tâm, theo quan sát của cháu, Ngưng Sương mặt lạnh tim nóng. Thật ra cô ấy đã sớm nảy sinh tình cảm với cháu, chẳng qua ngại thừa nhận mà thôi. Cháu cam đoan, sẽ đem cô ấy cưới vào cửa. Nghĩ đến có một ngày được ôm mỹ nhân trong tay, hắn đắc ý, vui mừng hiện rõ trên mặt. Trải qua một hồi kinh hồn, không khí vui vẻ lại ập đến. Ông nội, anh Văn Thành, các vị chú bác, chúng ta trở về tiếp tục uống rượu. Hôm nay là ngày hội trung thu, đầu tiên là chuyện tổng hội y học, tiếp đến lại là tiểu thư Thiết gia. Anh Văn Thành mang đến cho Tô gia chúng ta quá nhiều bất ngờ. Chúng ta phải chúc mừng chuyện vui này. Tô Văn Bân không bỏ lỡ thời cơ nịnh bợ nói. Đúng, quay lại uống tiếp đi. Mau kính anh Văn Thành một ly, chúc anh Văn Thành sớm trở thành con rể Thiết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người phục vụ bàn tiệc đang dọn dẹp bát đờ ĩa, bỗng nhiên hét lên nói. Ồ, đây là vật gì? Kệ nó cái gì, chỉ cần không dùng đến thì dọn đi đổi cái mới. Tôi muốn cùng mọi người uống vài chén. Tô Văn Thành không kiên nhẫn nói một câu, rồi quay đầu nhìn về phía người phục vụ. Vừa nhìn thấy, hai răng hắn cắn chặt vào nhau, nói không nên lời. Lúc này, đám người Tô Bắc Sơn cũng nhìn thấy ở giữa bàn chính, trên chiếc bánh ngọt khổng lồ còn chưa cắt ra kia, đặt một tấm bảng màu đen. Trên tấm biển màu đen, có điêu khắc ba chữ huyết hồng. Màu sắc của huyết hồng này, giống như tai ương máu me, bao phủ trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không tốt. Đây là quà ai tặng, thật không biết chọn, Tô Văn Bân nói một câu, muốn lấy tấm bảng xuống. Chữ viết trên đó là chữ triện cổ. Hắn cũng không nhận ra. Nhìn nhãn hiệu coi như tinh xảo, còn tưởng rằng là lễ người nào đó trong tộc tặng. Tô Bắc Sơn thét chói tai một tiếng, run rẩy đọc ra ba chữ máu kia. Diêm, Vương, lệnh, cái gì? Ba chữ Diêm Vương lệnh, tựa như một kích oanh lôi, đánh trúng thể xác và tinh thần của tất cả tộc nhân. Nghe đồn, chủ nhân của Diêm Vương lệnh chính là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ. Diêm Vương lệnh chính là lệnh bài của hắn. Khối lệnh bài này xuất hiện ở nơi nào, nhất định sẽ có máu chảy thành sông. Nhớ tới chuyện trong lời đồn, mọi người Tô gia kinh hồn bạt vía, tay chân mềm nhũn. Bọn họ nhìn bốn phía, cảm thấy trong bóng tối xa xa, Diêm Vương sắp đến thu đầu bọn họ. Có người lá gan tương đối nhỏ, đã khóc lên. Không thể nào, Tô gia chúng ta đời đời nhân nghĩa, Diêm Vương lệnh sao có thể trừng phạt chúng ta. Nhất định là đặt nhầm rồi. Tô Bắc Sơn thì thào nhắc tới. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt ông ta tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì, ông ta nghĩ tới những chuyện bất lương kia. Tần Thiên, Tô Văn Thành bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nhất định là Tần Thiên giở trò quỷ. Mọi người đừng lo lắng. Họ Tần nếu dám giả mạo danh nghĩa Vương Bá Niên uy hiếp Mã Dung, cũng dám giả mạo Diêm Vương. Đúng, nhất định là Tần Thiên giả mạo. Lúc hắn rời đi, không phải còn nói cho chúng ta 10 ngày thời gian sao? Theo cháu được biết, sau khi Diêm Vương lệnh xuất hiện, kỳ hạn được đưa ra chính là 10 ngày. Tên chó má họ Tần, tao sẽ không tha cho mày. Tô Văn Thành đỏ mắt, xoay người, muốn đuổi theo vạch trần mặt nạ của Tần Thiên. Đúng lúc này, chó săn Afghanistan bên cạnh anh ta, bỗng nhiên ngao ô một tiếng, nhảy lên bàn. Nó như quỷ hồn nhập thể, gào thét tê tâm liệt phế. Sau đó, thất khiếu chảy máu, chết bất đắc dĩ. Máu trong miệng phun đến khối lệnh bài kia, ba chữ Diêm Vương lệnh, nhìn qua càng thêm khiếp người. Tất cả mọi người đều bị một màn ly kỳ quỷ dị này làm cho sợ ngây người. Diêm Vương lệnh là thật, sự trừng phạt đã bắt đầu. Người đầu tiên chết là con chó này, kế tiếp phải chết, sẽ là ai? Tần Thiên thật sự là Diêm Vương trong truyền thuyết sao? Văn Thành, chúng ta mau đi tìm hắn thỉnh tội đi. Công ty của cậu, vốn là lừa gạt từ trong tay bác gái của cậu, mau trả lại cho bà ấy. Vương Mai hoảng sợ nói, Tô Ngọc Khôn cũng nói, cha, năm đó người hại Tô nhảy từ tầng 8 của viện dưỡng lão tột cùng là ai? Cách Trương.